Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 90, Thanh Long Thái Âm. Tại bảng hiệu này trước, tất cả mọi người là không hiểu kinh hãi mấy giây, sau đó mới có hơi kính úy đi vào trong. Thanh Long Thánh Điện, cái này, là cái gì cao đại thượng chỗ a? Từng cái nhịn không được trong lòng đều nghiêm túc, một đoàn người tiếp tục xâm nhập. Ánh mắt sáng tỏ thông suốt chi giây lát, lại là một cái rộng lớn đại điện dẫn vào tầm mắt. Nhìn, đại điện này cơ hồ có mấy ngàn trượng phương viên. Vô số sự vật, tán toái đầy đất, có chút chỗ bến bờ. Có mấy khối tản mát xương cốt, phát ra quang mang trong suốt. Mà chính là những này toái cốt phiến, tản ra nồng đậm uy nghiêm khí tức. Đây là Long Uy thực sự, Long Vũ Sinh run giọng nói ra. Chỗ này đại điện quả nhiên là trống trải tới cực điểm. Tại phương đông vị trí, chính là một cái cự đại bảo tọa. Một người, an vị ở phía trên. Long bàn hổ cứ, thân thể có chút trước cúi. Một bàn tay đặt ở trên lan can. Một tay khác đã không thấy. Chắc hẳn một bên tản mát xương cốt. Chính là cái tay này. Người này toàn thân không thấy thương thế. Chỉ có chỗ mi tâm có lưu một đạo bạch ngấn. Nhưng chính là đạo này bạch ngấn, muốn mệnh của hắn, hắn mặc dù đã chết đi đã không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng trên thân nó tràn đầy phần kiệu y thế, từ đầu đến cuối không tản đi hết. Liền ngay cả tà tiểu đa loại này gan to bằng trời bại hoại chi đồ. Ở chính diện nhìn người này thời điểm, cũng là kìm lòng không được dịch chuyển khỏi con mắt. Đây chính là một vị vương giả, ngồi tại chính mình trên bảo tọa, quân lâm thiên hạ. Quan sát thần dân của chính mình, quan sát chính mình giang sơn, trong ánh mắt, còn mang theo mỉm cười, mặc dù chết đã lâu, như cũ như là, ý cười, tả tiểu đa theo bản năng coi là, chính mình nhìn lầm, nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện người này ánh mắt, coi là thật đang cười, mặc dù đã ngưng định, nhưng lại hay là cười, tả tiểu đa không nghĩ ra, tại hắn bảo trì cái tư thế này thời điểm. Hắn đã thân chúng chí mạng tổn thương, cũng nhanh phải chết, mà chính hắn, chắc hẳn đối với tình huống này là phi thường rõ ràng. Đã như vậy, hắn đang cười cái gì? Tại người này đối diện, chính là một cái cung trang nữ tử, một tay phụ về sau, một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ vào mặt đất, mặc dù vẫn chỉ là mặt sau nhìn lại, vẫn là phong thái yểu điệu, như là trong mây mù người. Theo đám người tiến đến, khí tức phồng lên, trong đại điện yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm không khí lưu thông. Nữ tử này toàn thân áo trắng, cũng tại nhẹ nhàng phiêu động, tựa hồ, người còn sống, vẫn là linh động uyển chuyển hàm xúc, phong hoa tuyệt đại. Trong đại điện, hai người cứ như vậy ngồi xuống một lập đối mặt với. Trên bảo tọa nam nhân đang cười, tả tiểu đa bọn người kìm lòng không được ngừng thở. Rón rén đi qua, e sợ cho đã quấy rầy đôi nam nữ này. Cho dù tả tiểu đa một đoàn người rất xác định trước mặt hai người này đã chết đi vài vạn năm. Nhưng dạng này phong thái phong thần, chỉ sợ là tiếp qua ức vạn năm. Bất kỳ người nào lại tới đây, cũng không dám đối bọn hắn có chút bất kính. Cho đến chuyển tới nữ tử đối diện, đám người nhịn không được kinh diễm một chút. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Nữ tử này băng cơ ngọc cốt, phiêu nhiên xuất trần, trên mặt cũng là mang theo một cỗ nhàn nhạt thoải mái ý cười. Trong ánh mắt, còn có chút buồn vô cớ, bên hông một khối ngọc bội, trên tay một thanh trường kiếm, trên đầu một cây ngọc châm, trừ cái đó ra, không còn có mặt khác trang trí. Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, liền sẽ tức thì cảm giác được thiên địa sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, mỹ lệ tuyệt luân. Không gì sánh được, giữa thiên địa, không có bất kỳ cái gì ô uế, có thể gần cho nàng thân, mặc dù chết đã không biết bao nhiêu vạn năm, vẫn là băng thanh ngọc khiết, trăng sáng trên cao đồng dạng, thanh lãnh cô tịch, hờ hững treo trên bầu trời. Rất rõ ràng, nam tử này, hẳn là nữ tử này giết chết, mà nữ tử này, cũng là cùng nam tử này đồng quy vu tận, chung đi cửu tuyền, một tiết này. Tất cả mọi người ẩn ẩn đoán đi ra. Trong đại điện, Rõ ràng có tả tiểu đa các loại mấy cái người sống sờ sờ tiến vào. Lại như cũ bày biện ra hoàn toàn yên tĩnh. Quỷ dị yên tĩnh. Một nam một nữ. Ngồi xuống vừa đứng. Tất cả đều mặt chứa ý cười. Cũng đã chết đi không biết mấy vạn năm. Nhưng chính là hai cái này người chết. Lại làm cho đến tả tiểu đa bọn người khí thế kiềm chế. Gần như không dám hô hấp. Cho đến thử nghiệm đi đến một nam một nữ đối mặt khu vực trung gian. Cảm giác khí thế khuấy động càng là lân cận mấy lần. Đều là lôi kéo khắp nơi. Tả tiểu đa nỗ lực nếm thử. Càng là trực tiếp bị hai người khí thế. Dễ như trở bàn tay ném ra ngoài. Nhẹ nhàng rơi xuống chi giây lát. Cơ hồ như cùng ở tại nằm mơ. Hai người kia đã không biết chết bao nhiêu vạn năm. Rằng co với nhau khí thế chẳng những như cũ tồn tại. Còn có lớn như vậy uy thế tồn tại. Cái này sao có thể. Tả tiểu niệm bọn người nghe vậy tất cả đều nhịn không được giật nảy cả mình. Đây là tu vi gì? Sau khi chết mấy vạn, mấy chục vạn năm, nhục thân bất hủ, sinh động như thật, biểu lộ không thay đổi. Thần vận như cũ, khí thế y nguyên, loại cảnh giới này. Đã vượt ra khỏi tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm đám người nhận biết. Không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Mà liền tại tà tiểu đa nếm thử tham gia khí thế bên trong. Nhưng lại bị ném đi một khắc này. Bỗng nhiên, một cỗ mờ mịt sương mù. Đột nhiên từ dưới mặt đất dâng lên. Tựa hồ là kinh động đến cái gì. Tựa hồ là xúc động cái gì. Trong nháy mắt trong chốc lát. Toàn bộ đại điện. Đột nhiên hóa thành nhân gian tiên cảnh, đầy dãy đều là mờ mịt hư ảo. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm bọn người cùng nhau cảm giác được trước mắt không hiểu hoảng hốt. Như là ngay tại xuyên qua thời gian trường hà, đập vào mắt thấy hoàn cảnh cảnh tượng. Tất cả đều không ngừng mà biến hóa. Rốt cục, không ngừng biến hóa cảnh sắc đột nhiên dừng lại. Năm người nơi sống yên ổn, chuyển đổi thành đại điện một cái góc, mà trước mặt thấy. Hay là đại điện này, nhưng đập vào mắt quang cảnh lại là ngũ quang thập sắc. Áng mây tràn ngập, cực điểm mỹ lệ, vẫn là đại điện này, vẫn là nam tử mặc thanh bào. Nam tử mặc thanh bào ngồi tại trên bảo tọa, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng là khóe miệng lại là ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển động, nhìn xem đại điện tứ phía, ánh mắt có chút buồn vô cớ. Nhưng càng nhiều hơn là vui mừng. Hắn đang cười. Dưới bảo tọa, hai bên trái phải đều có một hàng ghế ngồi. Bên trái 4 cái, mặt phải 3 cái. Nhưng cũng không có bất luận kẻ nào đang ngồi. Tất cả đều bỏ trống. Nam tử mặc thanh bào nhàn nhạt cười. Ống tay áo lật dương. Một chén rượu xuất hiện ở trong tay. Nói khẽ, 7 vị huynh đệ, hiện tại, đã rời đi đi. Này một đường. Có thể bình an, nửa ngày, không người trả lời. Sau một chốc, nam tử áo xanh rốt cục đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tựa hồ huynh đệ ngay tại trước mặt, như cũ đang cười đối với mình. Trận chiến này, bản tọa trọng thương sau khi, đã lại không dư lực phá toái hư không? Không thể cùng ngươi 7 người cùng nhau rời đi. Về sau, nếu là xuất hiện mới thanh long thánh tọa, các huynh đệ tự tiện. Ta, chỉ có vui mừng, càng không hắn nghĩ, hắn nhàn nhạt cười, nói một mình lấy, chén rượu trong tay, tự hành tràn đầy, mùi rượu 4 phía, nhuộm hết cả tòa đại điện, lại là một chén vào cổ họng sau khi, nam tử mặc áo xanh kia ánh mắt trở nên sầu não đứng lên. Ta biết các ngươi hận ta khác biệt các ngươi cùng đi, nhưng là, ta nếu là cùng các ngươi cùng một chỗ. Chúng ta liền đều đi không được. Giác mộc giao, căng kim long, để thổ hạc, phòng nhật thỏ, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hồ, kỳ thủy báo. Ha ha, đây là thế nhân đối với các ngươi xưng hô. Chấm ngoặc kép, nhưng ta vẫn là thích gọi các ngươi. Tiểu giao, tiểu cang, tiểu hạc, tiểu hồ, tiểu thỏ, tiểu hồ, tiểu báo. Ai, chấm ngoặc kép. Nam tử áo xanh mắt người thần ôn hòa, đi đường cẩn thận, bọn đệ đệ, bọn muội muội, tiểu thỏ cùng tiểu hồ, hai vị muội muội, đại ca, chỉ sợ rốt cuộc vô năng cho các ngươi che gió che mưa. về sau quãng đời còn lại, nhất định phải trân trọng. Hợp thời, bên ngoài thanh âm ầm ầm vang lên. Người áo xanh nhàn nhạt cười. Trong tay đột nhiên hiện ra một chi bầu rượu. Lần này lại là ngẩng đầu lên. Từng ngụm rót đứng lên. Trong lúc bất chợt, một cỗ phóng khoáng khí thế. Đột nhiên mà sinh, cửa ra vào thanh âm biến mất. Yên tĩnh, người áo xanh ha ha một tiếng cười. Thản nhiên nói, người còn không có tiến đến. Cũng đã có một cỗ thanh nhã đan quế hương truyền đến. Thái âm, người đến gì trễ? Thanh Long Thánh Quân quả nhiên là tu vi thông thiên triệt địa. Người là đã sớm tính tới ta đến. Lúc này mới lưu tại nơi này chờ ta. Một cái dịu dàng giọng nữ nhàn nhạt vang lên. Người áo xanh uống một ngụm rượu. Cả người từ trên bảo tọa đứng lên. Hắn lúc ngồi, đã là một phái quân lâm thiên hạ. Cái này vừa đứng lên đến. Cả người càng như chúa tể thiên địa thiên đình đế quân. Thế gian nhân vương, uy lăng thiên hạ, hiển thị rõ vương giả chi phong. Loại kia thiên địa tất cả đều nằm trong lòng bàn tay rộng lớn khí thế. Bàng bạc mà ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới. Lãnh lãnh đạm đạm mà nói. Người mục tiêu chủ yếu là ta. Cho nên, ta không thể đi. Ta như muốn đi, rất dễ dàng. Động niệm có thể thực hiện. Nhưng là tại ngươi đan quế thiên nhai truy tung phía dưới. Ta bảy cái huynh đệ muội muội, không một người có thể đào thoát độc thủ của ngươi. Cái kia thanh âm ôn uyển thản nhiên nói. Nghe qua Thanh Long Thánh Quân nghĩa khí vô song. Vì huynh đệ, cho dù sông pha khói lửa cũng là sẽ không tiếc. Hôm nay gặp mặt càng sâu nổi tiếng. Cho nên, bản tọa cũng chỉ có thể dùng điểm ấy bỉ ổi thủ đoạn. Đem thánh quân lưu lại. Thanh âm ôn uyển ung dung thở dài. Thanh Long Thánh Quân, không hổ là trên trời dưới đất kỳ nam tử. Tiên cổ đến nay vĩ trượng phu. Huyên Nga khâm phục không thôi. Chỉ tiếc, mọi người lập trường khác biệt. Nếu không, nhất định phải cùng thánh quân đại nhân cùng uống ba chén. Mới không uổng công hôm nay chi hội. Nam tử áo xanh Thanh Long Thánh Quân nụ cười nhàn nhạt. Lập trường khác biệt, liền không thể cùng uống ba chén a. Thái âm tinh quân, lời này của ngươi nói đến, thật sự là có chênh lệch chút ít có phần. Cửa ra vào trầm mặc một chút, rốt cục khẽ cười một tiếng. Nói, thánh quân nói không sai. Nếu như thế, Huyên Nga liền cùng thánh quân, cùng uống ba chén. Theo tiếng nói chuyện, một cái nữ tử áo trắng, phiêu nhiên mà tiến, búi tóc kéo cao. Thiên tư quốc sắc, nàng vừa tiến đến, Tả Tiểu Đa bọn người đồng thời cảm giác được. Tựa hồ là một vòng sáng trong minh nguyệt. Đột nhiên giáng lâm, nàng chậm rãi mà tiến. Một đường đi đến Thanh Long Thánh Quân bảo tọa trước đó. Mỉm cười nói, Thánh Quân, hạnh ngộ. Thanh Long Thánh Quân khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Trong mắt tất cả đều là vẻ hân thưởng. Huyên Nga tiên tử quả nhiên là thiên hạ địa thượng đệ nhất tuyệt sắc. Bản tọa mỗi gặp một lần, đều khó tránh khỏi kinh diễm một lần. Đối diện, Huyên Nga tiên tử mỉm cười, đều nhờ thánh quân ca ngợi. Huyên Nga kính thánh quân một chén, nói, trong tay đã thêm ra tới một cái trong suốt chén rượu. Rượu trong chén sắc hơi vàng, như là nguyệt cung đan quế, tràn đầy mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Mặc dù đây chỉ là một đoạn hình ảnh, người trong cuộc đã sớm chết đi vài vạn năm, nhưng nhìn xem một màn này, Tả Tiểu Đa các loại như cũ như là có thể ngửi được đồng dạng. Nhìn xem cái kia hoàng oánh oánh nhưng lại thanh tịnh thông thấu rượu, nhưng vẫn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.